tại chân thân cùng thần niệm của ta, đồng thời lưu lại ân ký của nghịch tinh bàn. Chỉ cần ta có thể trở về và nhập vào trong thân thể của ta, sau đó kích phát uy năng của ân ký, cho dù có cách qua một giới, trưởng lão trong tộc ta đã thiết lập một cái pháp trận chuyên môn cho ta dùng. Nếu sau khi ta kích phát lực lượng của nghịch tinh bàn, thì pháp trận sẽ mạnh mẽ mở ra một cái nghịch linh thông đạo nhỏ, đón ta trở về. Lại nói thông đạo này cũng chỉ có thể cho một mình ta thông qua mà thôi. Nếu những người khác muốn mượn thông đạo này mà tiến vào, dị ấn ký không phù hợp, lập tức sẽ bị lực của thông đạo nghiền nát không còn một mảnh. Nếu năm đó ta không phải gặp phân thần của Nguyên Sát Thánh Tổ chiếm cứ thân thể, còn bị nó bức cho thần niệm chia lìa, thì ta đã sớm trở về linh giới rồi, đâu còn có thể dừng lại tại nhân giới cho tới bây giờ. Linh Lung không có một chút tức giận, nói: ấn ký, hóa ra nghịch tinh bàn trong tay người không phải là thực thể. Ta nghe nói linh bảo này trong linh giới cũng là một loại bí bảo. Vì sao uy lực so với trong tưởng tượng lại thấp như vậy? Thì ra là như thế. Thi Hùng nhìn khối viên bàn trong tay Linh Lung, có chút thất hồn lạc phách. Trên mặt Hướng Chi Lệ, nụ cười cùng thu liễm lại, thần sắc nhất thời xa sầm xuống. Cho dù ai cũng vậy, một việc mà bản thân mình đặt hết tâm tư và hy vọng trong mấy trăm năm, trong một lúc lại tan thành bọt nước, chỉ sợ biểu tình cũng không thể nào tốt hơn. Hàn Lập vào lúc này, trong lòng lại đề cao cảnh giác, thân hình lặng yên, lùi về sau vài bước. Hắn cũng không biết, sau khi mộng đẹp của bọn họ tan biến, có thể làm ra những chuyện điên rồ như thế nào. Chẳng lẽ, ngoài trừ việc tiến giai lên tới hóa thần hậu kỳ, thì không còn cách nào để phi thăng linh giới. Hiện giờ tình huống thiên địa linh khí của nhân giới, Vương Phi hẳn cũng biết, có thể tu luyện tới hậu kỳ thì cơ hồ không có khả năng. Thì Hùng thở dài một hơi, tràn đầy một tia hy vọng cuối cùng, hướng Ngân Phát Nữ tự hỏi. Đương nhiên cũng không phải, ngoài trừ nhóm nhân giới có thể mở ra nghịch linh thông đạo, các người còn có thể thông qua một loại phương pháp khác cũng có thể tiến vào linh giới. Chỉ có điều loại phương pháp này trên lý luận thì có thể thành công, nhưng từ xưa tới nay thật sự có thể thành công thì cũng không có mấy người. Xem ra nếu đi theo con đường này thì cựu tử nhất sinh, không biết là các người có muốn nghe hay không. Linh Lung nhìn ánh mắt tha thiết của hai người, sau đó nàng khẽ cười rộ lên. Nhất thời lúc này trông nàng có phong thái mị hoặc vô cùng, có thể nói phong tình vạn chủng, làm cho Hàn Lập đứng một bên chăm chú nhìn một trận, miệng lưỡi khô khốc, nhất thời cả kinh. Hắn vội vàng vận hành đại diện quyết, lúc này mới ổn định lại tinh thần. Trong lòng hắn không khỏi một trận hoảng sợ. Đương nhiên là muốn nghe. Cho dù có nguy hiểm đi chăng nữa, cũng còn tốt hơn việc ở nhân giới này khoanh tay chờ chết. Hướng Chi Lệ tinh thần phấn khởi, vội vàng tiếp lời nói. Vạn Niên Thi Hùng cũng gật đầu không ngừng. Nói cho các ngươi một chút, cũng không phải là không được. Nhưng ta muốn làm một cuộc giao dịch. Ta cần phải mượn của các ngươi vài loại đồ vật để có thể hỗ trợ cho ta trong quá trình đoạt lại thân thể. Ngân Phát Nữ Tử trong mắt chợt lóe lên vẻ dạo hoạt rồi nói: mượn đồ. Hướng Chi Lệ cùng Vạn Niên Thi Hùng không khỏi ngẩn ra. Đúng vậy, ta cần thanh phòng chế Ma Long Nhận cùng hai tấm pha giới phù còn lại của Hướng đạo hữu. Linh Lung cười dài nói: Phàm Nhân Tu Tiên, chương 1067, Phong Linh Đại Pháp. Nghe Linh Luân nói như vậy, Hướng Chi Lệ trịnh trọng gật đầu đáp ứng, mà Thi Hùng trên mặt lại hiện ra một tia do dự, nhưng cuối cùng cũng cắn răng gật đầu. Thành Ma Long Huyết Nhận tuy trân quý, nhưng so với việc tiến nhập linh giới thì Thi Hùng tự nhiên rõ nên giữ hay là nên bỏ rồi. Một lát sau, hai tấm thổ hoàng sắc phù lục thần bí cùng một thanh huyết nhận dài chừng nửa thước xuất hiện trong tay Linh Luân. Nữ tử này một tay kiểm tra cẩn thận phù lục, đồng thời tay kia nắm lấy huyết nhận thưởng thức một chút. Huyết quang sau một lúc chớp động, nàng thập phần mãn ý, bèn hướng về Hướng Chi Lệ nói: trong thiên hạ có thể liên thông thượng hạ lượng giới, ngoài trừ nghịch linh thông đạo, kỳ thật trong nhân giới còn tồn tại một số ít các tiết điểm không gian trời sinh bạc nhược. Bề ngoài không gian tại các tiết điểm này yếu hơn so với nơi khác, thậm chí có những nơi trở thành những vết nứt không gian giữa hai giới. Chỉ cần có ngoại lực đủ lớn là có thể tạo ra một thông đạo đi qua linh giới. Năm xưa, ma giới xâm nhập nhân giới cũng chính là nhờ khám phá được một tiết điểm giữa nhân giới và ma giới. Nếu không, cho dù cổ ma thần thông quảng đại cũng đâu có dễ dàng đến đây như vậy chứ. Tiết điểm sao? Hướng Chi Lệ thì thào, những người khác nghe vậy cũng lộ ra vẻ trầm ngâm. Đương nhiên, thiên hạ này to lớn như vậy, các tiết điểm đâu phải dễ dàng tìm. Nghĩ lại các cổ tu truy tìm khắp thiên hạ, bất quá cũng chỉ tìm được hơn 10 chỗ, mà các tiết điểm này cũng có nơi cố định, có nơi lại tùy thời thay đổi vị trí. Nhưng cho dù như thế nào đi chăng nữa, không gian tại các tiết điểm đó đều vô cùng bất ổn, nên tùy thời đều có thể sụp đổ, cũng tùy thời có thể tái hiện. Cho nên, việc đả thông một con đường là cực kỳ nguy hiểm, hơn xa so với nghịch linh thông đạo. Nhưng thông qua chúng, nguy hiểm nhất định không phải là cách giới lực, mà chính là không gian phong bạo, sinh ra bởi không gian bất động. Một khi bị cuốn vào bên trong, ngay cả đại thần thông cũng phải chết không thể nghi ngờ. Tuy nhiên, điều lo lắng để tính sau. Hiện giờ điều tối trọng yếu là tìm ra chuẩn xác vị trí của các tiết điểm. Tuy ta còn nhớ rõ vị trí của một vài chỗ, nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, hơn phân nửa các tiết điểm nếu không biến mất thì cũng đã sụp đổ rồi. Tiết điểm mới còn cần chính các ngươi đi tìm. Đương nhiên, ta sẽ đem vị trí các tiết điểm khi xưa cùng các quy luật và phương pháp tìm kiếm nói cho nhị vị biết. Linh Lung nhàn nhạt nói, vậy làm phiền Vương Phi. Thi Hùng cùng Hướng Chi Lệ mừng rỡ, xuất ra một cái ngọc dạng trống giao cho Ngân Phát nữ tử. Linh Lung sau khi phục chế tư liệu liền giao trả ngọc dạng cho hai người. Lâm Ngân Bình đứng một bên nhìn thèm thuồng, nhưng cũng không dám lại cầu xin. Tốt lắm, tất cả những gì cần thiết đã giao cho các ngươi. Lấy mức độ lịch duyệt của các ngươi, ắt cũng phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Bây giờ bạn Phi phải trở về để cựu tầng không gian. Các ngươi nếu không muốn bị liên lụy, tốt nhất là nên sớm rời khỏi nơi đây. Ta cũng không dám cam đoan tên cổ ma kia có nhân cơ hội này chạy rời khỏi không gian để đến đây hay không. Linh Lung nói, Hướng Chi Lệ cùng Thi Hùng nghe ngôn ngữ đuổi khách như vậy. Sau khi nói vài câu khách sáo, lập tức đồn quang rời đi. Bên kia Lâm Ngân Bình liếc mắt nhìn Hàn Lập một cái, trầm mặc không lên tiếng, rồi cũng hóa thành một đoàn ngân quang đi mất. Trong lúc này, chỉ còn có Hàn Lập cùng nữ tử ở lại trong đại sảnh. Hàn Lập hai mắt híp lại, nhìn nữ tử không chớp, thần sắc lãnh đạm. Nàng này lại nhìn ra cửa đại sảnh, ánh mắt chớp động không ngừng. Một lát sau, Ngân Phát nữ tử thở phào một cái nói. Hai người này coi như thức thời, không để lại thần niệm dò xét, hiện có thể lấy thiên tinh bì ra rồi. Nàng nói xong, quay đầu nhìn thẳng Hàn Lập. Người xác định trong tay ta, chắc chắn là thiên tinh bì. Hàn Lập thầm thở dài, nhạt nhạt trả lời. Nếu không phải là thiên tinh bì mới là lạ. Đừng quên lúc trước, nguyên thần của ta chính là khí linh của ngươi, cũng đồng dạng thấy được thượng cổ văn tự trên tinh bia. Lúc này chỉ cần ngươi trợ giúp ta lấy lại được thân thể, tiểu định trong tay ngươi, bạn Phi cũng không thèm đếm xỉa, đồng thời kiện bác lên xích lên bảo cũng để cho ngươi. Thông thiên lên bảo tuy trân quý dị thường, nhưng ở linh giới cũng không phải là nhất giai bảo vật. Bất quá ta cảm thấy có chút kỳ quái, là ta tự hồ có ấn tượng ngươi còn có một bảo vật khác trọng yếu hơn, nhưng không thể nhớ đó là bảo vật gì. Phải chăng ngươi đã động tay động chân phần thần của ta rồi? Linh Lung sau khi nói xong, ánh mắt chợt phát lạnh. Tiền bối nói giận sao? So với thần niệm cường đại của ngài, với một tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ như ta, có thể nào động tay động chân? Hàn Lập tim đập thình thịch, nhưng làm mặt tỉnh trả lời. Bộ dáng giả như không biết, ước hẹn khí linh của ngươi còn chưa có giải trừ. Có một điểm liên quan trí nhớ giữa ta và ngươi rõ ràng bị phong bế. Xem ra thì cùng một kiện bảo vật khác trên người ngươi hẳn là có quan hệ. Ta thật hiếu kỳ, rốt cuộc bảo vật gì trong lòng ngươi so với hư thiên định còn muốn trọng yếu hơn? Ngân Phát nữ tử cười lạnh, dùng ánh mắt bất hảo đánh giá Hàn Lập. Ngươi biết vậy thì sao? Chẳng lẽ bắt tài hạ lại ép hỏi một phen sao? Hàn Lập sắc mặt khó nhìn, gắt gỏng. Nhân hình khôi lỗi bên cạnh chợt nhoáng, cùng hắn sóng vai đứng thẳng, đồng thời trên người nổi lên một tầng ngân quang nhàn nhạt. Hàn Lập trong lòng đã có quyết định.

Hơn nữa, nàng còn muốn trở lại thánh điện, triệu tập chúng nguyên anh tu sĩ, xem có cách gì bài trừ cấm chế này không. Thấy Lâm Ngân Bình với thái độ cung kính cúi mình đáp ứng như vậy, hàng ý trên mặt của Hướng Chi Lệ cũng giảm đi. Nàng muốn hướng tới nàng ta nói gì thêm thì bỗng nhiên từ một chỗ đằng xa ở chân trời, một đạo bạch quang chợt lóe lướt qua phá không tới, trong nháy mắt bay tới đỉnh đầu của ba người. Thì Hùng chấn động, linh quang chợt lóe lên quanh thân, phải ra tay ngăn cản. Bỗng nhiên không khí chung quanh căng thẳng lên, thân hình từ từ cẩn thận giữ thế. Hướng Chi Lệ nhàn nhạt truyền âm tới: "Đạo hữu không cần phải lo sợ, đây chính là phi kiếm truyền thư của Hồ đạo hữu Thiền Ma Tông, dùng để truyền tin tức cho lão phu." Chỉ thấy Hướng Chi Lệ khoác tay một cái, rồi hướng bạch quang kia vẫy tay. Lập tức bạch quang này rung lên một cái, rồi liền rơi xuống tay của Hướng Chi Lệ. Thì ra đây đúng là một thanh tiểu kiếm màu trắng. Một thân cự lực trên người Thi Hùng cũng biến mất vô ảnh vô tung. Mặc dù yêu thú này sợ bóng sợ gió một chút, nhưng trong nhất thời gặp việc như vậy cũng làm cho mồ hôi lạnh của hắn toát ra. Hai tay của Hướng Chi Lệ hợp lại kẹp lấy tiểu kiếm, cúi đầu không nói trong một lúc, sau đó khoát tay đem nó ném lên không trung, hóa thành một đạo bạch quang chợt lóe lên rồi không thấy bóng dáng. "Đi thôi, Hồ đạo hữu cùng tới nơi đây, lần này chúng ta cùng nhau hợp lại, sau đó triệu hợp tất cả các tông môn lớn nhỏ của Nam Cương, rồi đem núi này phong ấn lại một lần nữa." Hướng Chi Lệ nhìn về hướng đạo bạch quang biến mất, bình tĩnh nói. Thấy vậy Thi Hùng cùng Lâm Ngân Bình cũng không kỳ ý kiến. Mấy người này gần như không còn nhớ gì tới chuyện của Linh Lung và Hàng Lập. Trên một ngọn núi phong cảnh tuyệt đẹp ở Nam Cương, vài tên tu sĩ luyện khí kỳ đang ngồi một tòa tiểu đỉnh nói chuyện với nhau. Chuyện được đem ra bàn luận, đó chính là việc phong ấn bị chấn động. Bởi đây là việc mà mọi người ở Nam Cương đều biết. Trong lúc gã tu sĩ vận áo bào trắng đang nói chuyện và đoán xem vật gì sẽ xuất ra sau khi phong ấn bị động, từ trên đỉnh của thạch đình kim quang chợt lóe. Ầm một tiếng, một đạo ánh sáng từ hư không bắn tới, làm cho hơn phân nửa cái đình bị hủy đi. Lúc này mấy người ở đây đều trợn mắt há mồm, rồi một gã thanh bào tu sĩ cùng với một bóng người ngần quang long lánh từ trong kim quang hiện ra. Thanh bào tu sĩ đứng không vững, nhưng vội vàng vung tay lên, bóng người ngân quang kia bỗng nhiên biến mất tăm. Mấy tên đề giai tu sĩ thấy vậy liền ngẩn ra như gà mắc tóc. Nơi này là nơi nào? Thành Bảo Nhân sau khi đứng vững được thân hình, hướng mắt nhìn ra bốn phía rồi dừng lại chỗ mấy người này, không khách khí mở miệng hỏi. Mặc dù âm thanh rất bình đạm, nhưng mọi người nghe xong giọng nói này thì liền không cơ ý cự tuyệt trả lời. Thì ra người này chính là Hàng Lập, người được nghịch tinh bàn truyền tống ra. Mấy tên đề giai tu sĩ lúc này mới bừng tỉnh, liền đem thần thức thả ra quét tới chỗ Hàng Lập. Lập tức mấy người này liền đại biến, bởi mấy người không thể nào nhìn ra tu vi của đối phương. "Đây là Kim Đồ Sơn, xin hỏi tiền bối cần gì?" Tên tu sĩ áo bào trắng ở trong đám người được coi là có tu vi cao nhất, lúc này trong lòng chấn động nhưng cũng có thể trả lời được. "Kim Đồ Sơn, chưa có nghe qua nơi này. Nơi đây là chỗ nào ở Nam Cương?" Hàng Lộc căn bản không muốn đối phương biết mình là ai và có ý gì, mặt không thay đổi nói. "Nơi đây là Trung Lâu Phụ ở Nam Cương." Một vị tu sĩ khác đang đứng ở một góc vội vàng nhanh trí trả lời. "Nguyên lai là Trung Lâu Phụ." Thần sắc Hàng Lộc vừa động, gật gật đầu. Trung Lâu Phụ đúng là gần với chỗ bị phong ấn là Phổ Vân Phụ. Xem ra hắn không bị truyền đi quá xa.